Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 525, toàn thân mà lui. Tác giả, Cung Tam Lương võ sắc thật là sinh ra ở Ma Đô ở ngoài. Bất quá đơn giản có cái chịu phấn đấu lão cha. Ở hắn sinh ra lúc sau vào thành tòng quân, dần dần lên làm cái tiểu đội trưởng. Mang theo 8 tuổi Lương võ cử ra rời tiến vào Ma Đô giữa. Bất quá từ kia lúc sau, hắn cha cũng liền vẫn luôn là cái tiểu đội trưởng. Thẳng đến Lương võ 18 tuổi, hắn lão cha liền mang theo hắn vào quân doanh, làm hắn học hỏi kinh nghiệm lúc sau thượng chiến trường. Vì không cho lão cha thất vọng, Lương võ cũng vẫn luôn là tìm mọi cách tăng lên chính mình vũ lực. Vì thế liền có mặt sau thường xuyên thỉnh người hỗ trợ chỉ điểm một màn. Lương võ nói động tình. Cổ Dương ba người giả vờ là thở dài bộ dáng, giơ lên chén rượu kính một ly, nhưng là ai đều không có chủ động đề nói chính mình thân thế. Làm Lương võ muốn dùng chính mình dẫn ra ba người sau lưng bí mật ý tưởng rơi vào khoảng không. Các ngươi ba vị phía sau, cũng nên là có không ít xuất sắc việc đi. Lương võ nhìn ba người uống rượu dùng bữa bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Cổ Dương trong lòng cười lạnh. Còn tưởng rằng hắn có thể vững vàng không hỏi đâu. Bất quá liền tính là hắn hỏi, Cổ Dương cũng không nhất định sẽ trả lời hắn. Chúng ta ba người bất quá là ăn bách ra cơm lớn lên cô nhi. Cũng không có gì nhưng nói. Dùng bữa đi. Cổ Dương cười nói. Biến tướng uyển chuyển cự tuyệt Lương võ thâm đáo. Trong lúc nhất thời, này bữa cơm cũng là tiếp cận kết thúc. Ở Lương võ không có được đến bất luận cái gì có giá trị tình báo dưới tình huống, Cổ Dương đưa ra cáo từ. Sau đó ba người đi trở về quân doanh giữa. Lương võ một người lưu lại, nói chờ lát nữa trở về. Trên thực tế lại là tiến vào tử quán phòng cho khách trong vòng. Mở ra một viên linh thạch. Mặt trên là một bức hình ảnh, đúng là ngày đó Cổ Dương ở lĩnh chủ phủ động thủ cảnh tượng. Thủ đoạn sắc bén. Lúc gần đi ánh mắt, tuy là Lương võ xem hồi phóng, như cũ là cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Bất quá cũng là càng thêm xác định Cổ Dương mấy người thân phận. Kia ba cái ở lĩnh chủ phủ quấy rối ra hòa, chính là vừa rồi ngồi ở chính mình trước mặt, nói gần nói xa người. Đến nỗi Lương võ thân phận, là Cổ Dương bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Lương võ theo như lời thân thế là thật sự. Bất quá hắn chỉ là che giấu một việc, đó chính là hắn cũng không phải trong nhà con trai độc nhất, mà là còn có một cái ca ca, ca ca Lương Phủ, đúng là lĩnh chủ trong phủ người. Hơn nữa lần này chính là hắn phụ trách siêu tầm Cổ Dương ba người tung tích. Lương võ sở dĩ rõ ràng việc này, bất quá là bởi vì mấy ngày trước đây đi trở về một chuyến trong nhà, nghe được ca ca trong lúc vô ý nói lên. Không từng nghĩ đến thật sự có thể ở chỗ này gặp phải. Hơn nữa này đó bị thương lĩnh chủ đại nhân kẻ cắp. Cũng dám gióng trống khua chiêng tiến vào quân doanh giữa. Tuy là quân doanh tương ứng bất đồng. Này lá gan cũng không phải giống nhau đại. Bất quá, để cho Lương võ cảm thấy kỳ quái chính là. Này ba người vũ lực cũng không cao. Rốt cuộc là như thế nào bị thương lĩnh chủ đại nhân. Trong lòng ôm cái này nghi hoặc. Vẫn là tính toán thà giết lầm không buông tha ý tưởng. Đem tin tức truyền cho chính mình ca ca Lương Phủ. Trở lại trong quân doanh Cổ Dương ba người. Một đường đều là trầm mặc. Cổ Dương cảm thấy sự tình có vấn đề nhưng là lại không biết là nơi nào vấn đề. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Ba người yên lặng hồi lâu. Chung quy là từng người ngủ. Trong lòng không có đáp án. Có lẽ gần là chính mình nhiều lo lắng cũng nói không chừng. Thẳng đến sắp bình minh, Cổ Dương mới phát giác bên ngoài giống như có vấn đề. Nháy mắt xoay người lên, thần thức triển khai, ở quân doanh cửa, Lương võ đang ở cùng một cái ăn mặc lĩnh chủ phủ quần áo người nói chuyện với nhau. Người nọ cùng Lương võ có 7-8 phần giống nhau. Cổ Dương tựa hồ là nháy mắt minh bạch hôm qua kia bữa cơm cục ý nghĩa. Lương võ dò hỏi tới cùng, chính là vì xác định bọn họ thân phận, cứ việc hôm qua không có bại lộ cái gì, nhưng là y theo lúc này tình huống, Cổ Dương vẫn là minh bạch, Tiểu tử này liền tính là không xác định, cũng là lựa chọn không buông tha. Đảo thật là cái thú vị nhi tiểu tử. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, trong miệng lẩm bẩm ngôn nói. Cảm giác được đội ngũ càng ngày càng gần. Mục đích địa chính là chính mình phương hướng. Cổ Dương đem ô xin cùng Minh Húc sao lên. Sau đó ẩn thân công pháp triển khai. Mới ra đi lều trại cửa. Liền nhìn đến chung quanh lĩnh chủ phủ thủ vệ đã đem lều trại bao quanh vây quanh. Chật như nêm cối. Ô xin cùng Minh Húc vốn là mơ mơ màng màng. Nhìn đến trong nháy mắt. Lập tức là thanh tỉnh lại đây. Trong ánh mắt là một mặt dò hỏi chi ý. Đều là nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Lúc này cũng không phải giải thích thời điểm. Cổ Dương ý bảo hai người cấm thanh. Lúc này mới nhìn về phía trước động tĩnh. Lương phủ đã bắt đầu bốn phía động tác. Ở nhận được chính mình đệ tin tức khi. Vốn là có chút không xác định lương phủ. Đang xem đến sau lại ba người bộ dạng trạng thái khi. Đã trong lòng có sở quyết định. Chính là bọn họ ba người. Kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Quả thực là không có sai biệt. Đồng thời cũng là may mắn chính mình hảo vận. Lần này cần là bắt lấy ba người. Nhưng chính là bình bộ Thanh Vân. Đáy mắt là một mặt bừa bãi chi sắc. Lúc trước Cổ Dương động thủ thời điểm hắn cũng không ở. Bất quá nghe nói là cái khó chơi đối thủ. Cho nên lần này cố ý mang lên không ít huynh đệ. Chính là không nghĩ làm Cổ Dương toàn thân mà lui. Vung tay lên, sở hữu vây quanh thủ vệ nháy mắt động tác, đem toàn bộ lều trại trực tiếp cấp sốc. Bên trong ngủ binh lính, tức khắc là vẻ mặt mông vòng. Lương phủ nhìn quanh một vòng, mày nhất thời nhăn lại, ánh mắt dừng ở tam trương không giường đệm mặt trên. Bên cạnh Lương Võ một bước ra, nghi hoặc nói, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng xác định bọn họ ở chỗ này. Nghe được Lương Võ nói, Lương phủ giận sôi máu, hung hăng một phách hắn đầu, giận dữ hét, xác định cái quỷ a, người đã sớm đem bại lộ, cút đi. Lương Võ vuốt đầu, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, đối mặt dưới cơn thịnh nộ Lương phủ, chính là không dám có chút động tác, yên lặng đi một bên, trong miệng nói thầm nói, ta rõ ràng vẫn luôn canh giữ ở cửa, bọn họ là khi nào đi, Lương Võ còn không biết. Chính hắn vừa mới liền từ Cổ Dương bên người qua đi. Cổ Dương ba người che giấu hơi thở. Lúc này mới không bị phát hiện. Nhìn đến bên kia Lương phủ đang ở làm người phong tỏa quân doanh xuất khẩu. Sau đó phong bế Ma Đô ra khỏi thành thông đạo. Minh Húc truyền âm hỏi Cổ Dương. Sư phó, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Cổ Dương mang theo hai người di động đi ra ngoài quân doanh. Ẩn thân trạng thái dưới, ba người hành động có thể nói là thông suốt, không có lưu lại một tia dấu vết. Chúng ta ở Ma Đô giữa, chỉ cần trốn đến hảo, sẽ không có người phát hiện, liền tính là phát hiện cũng có thể toàn thân mà lui. Hiện tại nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, chúng ta lại hướng Ma Đô trung tâm đi vừa đi. Cổ Dương chi ngôn đạt được hai người đồng ý, ba người xác định phương hướng. Lúc này khoảng cách một năm chi kỳ thời gian đã không nhiều lắm. Minh Húc yêu cầu tranh thủ thời gian. Nhiên, làm người không tưởng được sự tình lại đã xảy ra. Ba người đang ở lên đường trên đường. Nhưng là càng tới gần Ma Đô trung tâm. Minh Húc trong cơ thể ma khí. Liền càng có khó lòng khống chế chi thế. Trái lại Cổ Dương cùng ô xin lại là sự tình gì đều không có. Cổ Dương ở Minh Húc ma khí bạo loạn thời điểm cảm giác quá. Tựa hồ này trong cơ thể ma khí bạo loạn cùng Ma Đô trung tâm một cổ hơi thở có quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.